Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, cạm bẫy. Diệp Thiên Hồ hồi ức một hồi, tựa hồ, hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Lần gần đây nhất miễn cưỡng vào mắt chiến đấu, vẫn là ở Captain America thời điểm. Cùng Red Skull chiến đấu, Red Skull thực lực không sai, đáng tiếc, chênh lệch giữa hai bên vẫn như cũ rất lớn. Red Skull thậm chí ngay cả để hắn được chút vết thương nhẹ đều không thể làm được. Sau đó, hắn lấy đi Space Jam, thuận tiện đem Red Skull đổ thành hắc bộ xương. Steven Rogers, thực lực cũng không tệ lắm, cũng chính là không sai. Hai bên không ít chiến đấu, huấn luyện tính chất, có thể coi là Diệp Thiên Hồ có ý định nhường tình huống. Đại đa số thời điểm, Steven Rogers cũng chỉ là ở trong khi huấn luyện liên tục bị đánh. Lại về phía trước xem, cuối cùng một lần toàn lực ứng phó chiến đấu, dĩ nhiên là Underworld thế giới thời điểm, cùng huyết tộc trưởng lão Emilia cái kia một hồi. Vị kia trong ngày thường đều là tao nhã cao quý hình tượng nữ huyết tộc. Ở lúc chiến đấu bày ra dũng mãnh một mặt, đến nay để Diệp Thiên Hồ ký ức chưa phai. Lần đó, mặc dù là hắn cũng không có sử dụng tinh thần năng lực duyên cớ, nhưng là ngoài ra, Emilia cường hãn thực lực nhưng là để Diệp Thiên Hồ không thể không toàn lực ứng phó. Coi như là cuối cùng vẫn là đạt được thắng lợi, nhưng này cũng là ở lưỡng bại câu thương tình huống mới miễn cưỡng hoàn thành. Tiếp tục hướng phía trước, từng ở xưởng dệt thời điểm, Diệp Thiên Hồ vượt qua một đoạn khó quên thời gian, không ngừng mà địa khiêu chiến, không có ngừng lại chiến đấu. Nơi đó có một đám nguy hiểm nhất thích khách, còn có thể làm cho người bị thương tốc độ nhanh nhất phục hồi như cũ thuốc. Có thể nói, nơi đó chính là hiếu chiến người thiên đường. Không cần có điều kiêng kỵ gì, hầu như gần gũi nhất thực chiến đấu, đi khắp ở bên bờ nguy hiểm, mỗi một lần chiến đấu đều có thể điều động Diệp Thiên Hồ sâu sắc nhất nhiệt tình. Nhưng mà hiện tại, theo thực lực của hắn tăng lên, toàn bộ xưởng dệt bên trong, cũng đã chỉ có Fox ủng có thể trở thành hắn thực lực của đối thủ. Những người khác, coi như là ưu tú nhất Cross cái kia đỉnh đầu nhọn phê thích khách, cũng đã bị xa xa mà hạ xuống. Xem ra, đây là một chuyện tốt, nhưng lại để hắn cảm thấy tiếc nuối. Hắn bây giờ, khoảng cách vô địch cảnh giới này đương nhiên còn có một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách. Đáng tiếc, gần nhất những thế giới này, nhưng dù sao là để hắn không cách nào gặp phải đủ để toàn lực một trận chiến đối thủ. Không có bất kỳ một hồi có thể được gọi là thoải mái tràn trề chiến đấu. Còn nhớ từng ở một ít lính đánh thuê bên trong, thật giống thường nhắc tới một điểm, vậy thì là một cái chân chính lính đánh thuê cuối cùng căn bản là đã không cách nào rời đi chiến trường, cái kia sẽ chỉ làm quen thuộc chiến đấu bọn họ cảm giác được không biết làm thế nào. Một cái lính đánh thuê cuối cùng số mệnh chính là chết ở chiến trường. Hắn không phải lính đánh thuê. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thiên Hồ cũng hiểu được hàm nghĩa trong đó. Làm quen thuộc chiến đấu sau khi, trong chiến đấu chân chính loại kia đi khắp ở nguy hiểm biên giới. Vì tính mạng của chính mình phấn đấu cảm giác, thật sự sẽ làm người nghiện. May là, lần này, hắn miễn cưỡng tìm tới phát tiết cơ hội. Kẻ biến dị, một loại lấy nhân loại, đồng loại, lấy tất cả có thể ăn sinh vật duy trì sinh vật. Một loại bắt nguồn từ nhân loại nhưng đã sớm cùng nhân loại không có quan hệ quái vật. Những này, chính là tốt nhất con mồi. Một đám hoàn toàn không cần có tâm lý áp lực con mồi. Những này con mồi ô uế điểm, xấu xí một chút, không liên quan, mang theo găng tay là được rồi. Hay là thực lực của bọn họ, ở Diệp Thiên Hồ trước mặt không mạnh, chất số lượng không đủ nhưng ít ra còn có thể dùng số lượng đến tập hợp. Diệp Thiên Hồ cũng không ngại, không cần bất kỳ dị năng, không cần bất kỳ súng ống, chỉ là dùng chính mình thân thể hoàn thành trận này săn giết. Pandorum phi thuyền, từ Diệp Thiên Hồ tiến vào chiếc phi thuyền này một khắc đó bắt đầu, liền đã trở thành hắn thiên đường. Tu thân dưỡng tính, sau này hãy nói, lần này, hắn chỉ muốn giết cái thoải mái. Những người máy đo lường là chút thứ tốt, không chỉ là có thể thuận tiện cấp tốc địa đem việc trải qua khu vực 3D hình vẽ quét hình hoàn thành, càng là bởi vì chúng nó ở đây chính là một ít hấp dẫn lợi khí để công kích. Đối với những kẻ biến dị đó tới nói, những này khắp nơi phóng hào quang màu đỏ con vật nhỏ đều là có thể gây nên kẻ biến dị cuồng nhiệt. Đặc biệt là bay ở Diệp Thiên Hồ phía trước cái kia một cái, đều là có thể tao ngộ càng nhiều kẻ biến dị, sau đó mang theo một đám cuồng bạo quái vật hướng đi tử vong. Chủ nhân của ta, ở ngươi phía trước, phát hiện một cái thú vị đồ vật, đem hắn ngày hôm nay thứ ba cặp bao tay ném trong vũng máu. Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa lấy ra một đôi tân găng tay. Chiến thuật ngoa đạp ở mới mẻ dòng máu trên mang theo một loại trong suốt tiếng vang ở trống vắng. U ám hành lang vang vọng, nhóm thứ ba, 7 con, 13 giây, nghe được tai nghe bên trong Red Queen lời nói. Diệp Thiên Hồ bay lên một chút hứng thú, hỏi, là cái gì? Một cái bẫy, Red Queen đạo, cuối hành lang, quẹo trái, 13 mét, người lập tức là có thể nhìn thấy. Tuy rằng còn không nhìn thấy, Diệp Thiên Hồ trong đầu đã hiện ra từng ở điện ảnh bên trong nhìn thấy một màn. Cười nói, ta nghĩ ta đã biết ngươi nói chính là cái gì. Một bộ thi thể, bị một cái tinh tế dây cáp treo lơ lửng ở hành lang trên trần nhà. Tuy rằng phi thuyền lò phản ứng đều là đánh như gió đến một đoạn điện dũng, khi đó trong phi thuyền mới gặp ngắn ngủi khôi phục điện lực. Thế nhưng ở trong phi thuyền, cũng không phải hoàn toàn không có ánh đèn. Phải nói phi thuyền chất lượng thật sự rất tốt, coi như là tổng cộng đã tồn tại gần ngàn năm. Khắp nơi đều hiển lộ dấu vết tháng năm, nguyên bản sạch sẽ hành lang cũng đã tràn đầy rỉ sét. Nhưng rất nhiều thứ đều còn ở miễn cưỡng vận chuyển, tỉ như trong phi thuyền một ít khẩn cấp ánh đèn. Tuy rằng một cái trong hành lang có thể nhìn thấy một hai chản còn có thể phát sáng khẩn cấp đèn, coi như là chuyện tốt. Tuy rằng, lâu dài không có thay để những này khẩn cấp đèn ánh sáng trở nên cực kỳ yếu ớt, nhưng ít ra, vẫn là cho cái này hắc ám lạnh lẽo trong phi thuyền thế giới cung cấp một chút chiếu sáng. Có chút ít còn hơn không đi. Đi tới bị treo ở trên trần nhà bộ thi thể kia phía trước, dựa vào đến từ xa xa đen tối ánh đèn, có thể nhìn thấy trên người người này ăn mặc phi thuyền công nhân viên màu xanh lam chế phục. Ở hắn cổ trong lúc đó, một cái dây cáp thật chặt lạc ở nơi đó, hầu như đã rơi vào da thịt của hắn bên trong. Từ thi thể trạng thái đến xem, người này đã chết đi cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. Trước máy đo lường phát hiện nơi này thời điểm, Red Queen cũng đã thông qua máy đo lường truyền tống hình vẽ rõ ràng chuyện gì thế này. Nàng âm thanh ở tai nghe bên trong nói rằng, đây là một cái bẫy, cơ quan ở trên trần nhà, lại như là một cái bẫy chuột như thế. Một khi có người từ trần nhà bò qua sẽ phát động cạm bẫy, bị dây cáp ghim lại cái cổ đồng thời từ trên trần nhà hạ xuống. Lại như là người này như thế. Hắn rớt xuống thời điểm, tự thân thể trọng dẫn đến xương cổ của hắn bị dây cáp lôi đoạn. Ta nghĩ, hắn bị chết rất thống khổ. Diệp Thiên Hồ đã thấy thi thể này xương cổ bộ ngành, rất rõ ràng liền có thể phát hiện nơi đó dị thường. Liền dường như Red Queen nói tới như thế, cũng không có thả xuống thi thể này dự định. Diệp Thiên Hồ chậm rãi nói, nếu là cạm bẫy, như vậy bố trí những cạm bẫy này người nhất định sẽ muốn tới thường thường kiểm tra. Ngươi muốn làm gì? Red Queen trong thanh âm mang theo một chút hiếu kỳ. Diệp Thiên Hồ cười nói, đương nhiên là cho chúng nó thêm điểm kích thích.